Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 94, gạt bỏ lão quái. Góc truyện audio.com. Từ Quý Lãnh Thiền đến đây khiêu chiến. Thời gian trôi qua 5 năm. Trong 5 năm này, Ngọc Thanh Tông xuôi gió xuôi nước, không có gặp phải lớn gặp trắc trở. Toàn tông trên dưới đều nhấc lên một cỗ khổ tu phong trào. Huyết Viêm Thiên Môn đệ tử tu vi phổ biến cao hơn Ngọc Thanh Tông đệ tử. Ngọc Thanh Tông muốn chân chính thu phục Huyết Viêm Thiên Môn, liền phải tăng lên các đệ tử tu vi. Trong một tòa đại điện u tĩnh, một bộ đồ đen Mạc Trúc đang tĩnh tọa tu luyện. Từ khi bị Hàn Tiệt bán về sau, nàng một mực bị giam ở chỗ này, không được rời đi. Ngọc Thanh Tông cũng không có bạc đãi nàng. Nàng muốn cái gì đều sẽ thỏa mãn nàng, bao quát trên tu hành thiên tài địa bảo, không cách nào đào thoát. Mạc Trúc liền dốc lòng tu luyện. Đã nhiều năm như vậy, tu vi của nàng đã đạt tới kim đan cảnh 8 tầng. Tu vi của nàng tốc độ tăng lên được cho rất nhanh. Sở dĩ nhanh như vậy, nhờ vào cửu đỉnh chân nhân đối với Ngọc Thanh Tông cải tạo. Không chỉ có là nàng, Ngọc Thanh Tông đệ tử bình quân tốc độ tu luyện đều tăng trưởng không chỉ gấp 2. Mạc Trúc nhíu chặt đôi mi thanh tú. Giữa mi tâm lại có một tia sát khí. Giết ra ngoài, rời đi nơi này, vì Mạc gia báo thù. Ngươi còn đang chờ cái gì? Tộc huynh ngươi Mạc Phục Cửu còn đang chờ ngươi tương trợ. Mạc Trúc bên tai không ngừng vang lên đạo này quỷ dị thanh âm. Giống như âm hồn tại mê hoặc lấy nàng, khiến cho thân thể của nàng run nhẹ nhẹ. Thật lâu, Mạc Trúc bỗng nhiên mở mắt, hai tay mở ra, kinh khủng ma khí bộc phát, chấn động trong điện linh khí, vô hình hóa hữu hình, tựa như trận trận sóng xung kích, dung chuyển cung điện. Mạc Trúc cúi đầu, từng ngụm thở, mồ hôi nóng như mưa xuống, trải rộng gương mặt xinh đẹp của nàng. Công pháp này làm sao? Chẳng lẽ Mạc gia thật là ma môn? Mạc Trúc hãi hùng khiếp vía nghĩ đến. Nàng tu luyện không phải Ngọc Thanh Tông công pháp, mà là Mạc gia tổ truyền công pháp. Từ khi đột phá tới kim đan cảnh về sau, linh lực của nàng liền bắt đầu thuế biến. Cùng nàng bình thường gặp ma tu khác biệt, mênh mông cũng rất tà dị, nhưng cũng không âm lãnh. Nàng không có chú ý tới nàng ma khí tại đỉnh đầu nàng ngưng tụ ra một bóng người. Mọc ra hai đôi cánh, dữ tợn đáng sợ. Mạc Trúc do dự muốn hay không trùng tu công pháp. Nếu là trùng tu, không biết lại được chậm trễ bao nhiêu thời gian. Nàng không khỏi nghĩ đến Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt tu vi khẳng định đã cao đến quá đáng. Thật vất vả có đuổi kịp hắn hy vọng. Nàng không muốn từ bỏ. Nghĩ xong, Mạc Trúc cắn răng, tiếp tục tu luyện. Cùng một cái tháng, Ngọc Thanh Tông nghênh đón một vị quý khách, Vô Tướng Tông Tông chủ Ngộ Đạo lão quái. Lý Khanh Tử thân là trưởng giáo, không thể không ra mặt. Hàn Tiệt bắt được Ngộ Đạo lão quái khí tức, lập tức kiểm tra đo lường đến hắn, tiến hành mô phỏng thí luyện. Hợp thể cảnh tầng 7 Ngộ Đạo lão quái đối mặt hợp thể cảnh 4 tầng Hàn Tuyệt, tự nhiên không phải là đối thủ. Lần thứ nhất đối chiến, Hàn Tuyệt dùng mười mấy hơi thở thời gian. Tên này thần thông rất quỷ dị. Nhục thân khởi tử hoàn sinh. Nguyên thần diệt đi, nhục thân mới sẽ không khôi phục. Thí luyện rồi 8 lần. Hàn Tuyệt rốt cuộc tìm được miểu sát Ngộ Đạo lão quái biện pháp. Hắn lúc này mới hài lòng. Một lúc lâu sau, Lý Khanh Tử mang theo Ngộ Đạo lão quái đi vào Tiên Thiên Động phủ trước. Phù Tang Thụ dưới mộ Dung Khởi, Tuân Trường An không khỏi nhìn lại. Trong lòng bọn họ nghi hoặc, Lý Khanh Tử còn là lần đầu tiên dẫn người tìm đến Hàn Tuyệt. Hàn trưởng lão, Vô Tướng Tông Tông chủ đặc biệt đến đây bái phỏng ngươi. Không biết ngươi có nguyện ý hay không gặp một lần? Lý Khanh Tử mở miệng hỏi. Trong lòng khẩn trương, Vô Tướng Tông quá mạnh, Lý Khanh Tử không dám tùy tiện đắc tội, chỉ có thể dẫn bọn hắn đến đây bái phỏng Hàn Tuyệt. Ngộ Đạo lão quái nếu là có ý xấu, hoàn toàn có thể lặng lẽ chui vào, Tiên Thiên Động Phủ cửa hang bỗng nhiên mở ra. Hàn Tuyệt Thanh Âm đi theo bay vào tới. Vào đi, nghe vậy, Ngộ Đạo lão quái lộ ra dáng tươi cười. Hắn lúc này đi vào trong động phủ, cửa hang đi theo đóng lại. Lý Khanh Từ không có rời đi, mà là ngoài động phủ chờ đợi. Hắn có chút tâm thần bất định, không biết Hàn trưởng lão có thể hay không trách cứ hắn. Có thể Ngộ Đạo lão quái chỉ ra muốn tìm Hàn Tuyệt. Hắn như cự tuyệt, Ngộ Đạo lão quái tức giận. Đánh nhau hắn hay là đến tìm Hàn Tuyệt hỗ trợ. Tiến vào Tiên Thiên Động Phủ về sau, Ngộ Đạo lão quái nhìn thấy Hàn Tuyệt. Lần thứ nhất nhìn thấy Hàn Tuyệt, hắn bị kinh diễm đến. Tốt tuấn nam tử, cho dù là Đông Vương Tiên, cũng không thể cùng Hàn Tuyệt so dung nhan. Khí chất, Hàn Tuyệt ngồi tại trên giường. Hỏi, đạo hữu vì sao bái phỏng ta? Chấm, đến rất đúng lúc a. Thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi lệch sông. Tới cũng đừng nghĩ đi. Ngộ Đạo lão quái đi đến trước bàn ngồi xuống. Cười nói. Nghe qua Ngọc Thanh Tông Trảm Thần trưởng lão phong thái. Chuyên tới để bái phòng. Mặt khác, ta muốn hóa giải ngươi và ta ân oán. Trước đó ta không biết hình cô nương là của ngươi đạo lữ. Thật có mạo phạm, là của ta sai lầm. Cho nên Ngọc Thanh Tông thu phục Huyết Viêm Thiên Môn. Ta cũng không tiếp tục nhằm vào. Hàn Tuyệt giả bộ khốn hoặc nói. Thật sao? Vậy ngược lại là đa tạ đạo hữu. Kéo đi ngươi. Từ ban đầu 4 sao cừu hận đổ. Cho tới bây giờ 5 sao cừu hận đổ. Trong lòng ngươi tất nhiên là hận không thể đem ta chém thành muôn mảnh. Hàn Tuyệt âm thầm nghĩ tới. Ngộ Đạo lão quái biểu hiện được rất hữu hảo. Có thể Hàn Tuyệt có thể nhìn thấy hắn căm thù chính mình đổ. Đương nhiên sẽ không tin tưởng hắn. Mặt khác, những năm này, ta thường xuyên bị người nguyền rủa. Có phải hay không đạo hữu cách làm? Nếu là, hy vọng đạo hữu đừng lại giận lây sang ta. Ta sẽ không lại quấy rầy hình cô nương. Hai tông chúng ta cũng có thể thành lập hữu hảo quan hệ. Ngộ Đạo lão quái nghiêm túc nói. Hàn Tuyệt nhíu mày. Kinh ngạc hỏi, nguyền rủa, ta há lại loại người này. Huống hồ ta đều không có gặp qua đạo hữu. Như thế nào nguyền rủa ngươi? Tên này có chút đồ vật a, vậy mà có thể tính tới là Hàn Tuyệt tại nguyền rủa hắn. Không được, nhất định phải trảm thảo trừ căn. Ngộ Đạo lão quái thầm mắng vô sỉ. Không phải ngươi, còn có thể là ai? Đồng thời, hắn tại dự đoán Hàn Tuyệt thực lực. Hàn Tuyệt mặc dù một thân linh bảo, nhưng cũng không có tản mát ra để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động khí tức. Muốn hay không nhân cơ hội này giết người này, tên này không dám thừa nhận, nói rõ trong lòng rất kiêng kỵ hắn. Người này vừa chết, hình Hồng Tuyền là thuộc về hắn đồ nhi, Ngọc Thanh Tông cùng Huyết Viêm Thiên Môn cũng sẽ bị Vô Tướng Tông chiếm đoạt. Ngộ Đạo lão quay ý nghĩ này một toát ra. Liền như là cỏ dại sinh trưởng tốt, một phát không thể thu. Đạo hữu, chúng ta không cần giả bộ, ta cũng không phải là hưng sư vấn tội, chỉ là hy vọng ngươi dừng tay. Ngộ Đạo lão quái mỉm cười nói. Ngộ Đạo lão quái đối với ngươi cừu hận tăng trưởng, trước mắt cừu hận độ là 5. 5 tinh, mẹ nó. Còn chướng, Hàn Tuyệt ánh mắt lạnh lẽo. Ngoài động phủ, Tuân Trường An cau mày nói, trưởng giáo, sư phụ không thích bị quấy rầy. Ngài dạng này không phải hỏng sư phụ quy củ. Đến lúc đó Vô Tướng Tông đều biết Trảm Thần trưởng lão chính là nhà ta sư phụ. Lý Khanh Từ có chút xấu hổ. Bất đắc dĩ nói, Vô Tướng Tông tông chủ vốn là muốn trực tiếp tới khổ tu thành tiên sơn. Chỉ là sợ thương hòa khí, mới thông qua ta đến nói chuyện. Phù Tang Thụ bên trên hắc ngục kê khẩn trương cực kỳ. Nó tu vi tiếp cận dung hư cảnh. Có thể đối mặt Ngộ Đạo lão quái vẫn rất bất an. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Ngộ Đạo lão quái rất mạnh. Chủ nhân sẽ không xảy ra chuyện đi. Muốn hay không xông đi vào mang chủ nhân chạy trốn. Hắc ngục kê sầu lo nghĩ đến. Oanh, Tiên Thiên động phủ bên trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Cả kinh Lý Khanh Tử sắc mặt đại biến. Hắc ngục kê hóa thành một đạo tia chớp màu đen xông vào Tiên Thiên động phủ. Vừa vào động, nó liền thấy Ngộ Đạo lão quái đứng ở trước mặt Hàn Tuyệt. "Chủ nhân, ta tới." "Im miệng." Hàn Tuyệt khẽ nói, đánh gãy Hắc ngục kê. Hắc ngục kê ngẩn người, đi theo nhìn về phía Ngộ Đạo lão quái. Mắt gà trợn thật lớn. Ngộ Đạo lão quái không tiếp tục để nó bất an. Tên này giống như chết rồi. Hàn Tuyệt mặt không chút thay đổi nói, nguyên thần của hắn bị ta diệt. Nói cho trưởng giáo, liền nói Vô Tướng Tông tông chủ cùng ta trò chuyện với nhau thật vui. Dự định chờ lâu mấy ngày. Hắc ngục kê chấn kinh. Động phủ đều không có sập. Chủ nhân liền gạt bỏ Ngộ Đạo lão quái nguyên thần. Song phương tu vi chênh lệch đến bao lớn. Một bộ truyện khá hay. Mên quyết đoán, XNVP cũng như Mên đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.